Đạo tâm trùng ma, chương 116, cô gái đồ đen, góc truyện audio.com. Vốn một nữ nhân mang nhiều đồ trang sức như vậy, thoạt nhìn hẳn là rất tục khí, nhưng mà phối hợp một khuôn mặt cười xinh đẹp của nữ tử này, lại là không biết vì sao, lại là tỏ ra vô cùng hài hòa, thật giống như nữ tử này nên mang nhiều trang sức như vậy. Mà bộ dáng nữ tử này thoạt nhìn cũng cùng lắm là 15-16 tuổi, cùng tuổi Lăng Vận Nhi không sai biệt lắm, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là biết, không thể từ bề ngoài đoán tuổi, phải biết Lăng Vận Nhi lại là có 100 tuổi. Chẳng qua nữ hài tử này rõ ràng muốn so với Lăng Vận Nhi phải khôn khéo hơn nhiều, nhất là một đôi mắt kia thỉnh thoảng bắn ra hoa lửa trí tuệ. Nữ tử kia sau khi tiến vào phòng Tần Thiếu Phong bọn họ trực tiếp chính là hướng về Tần Thiếu Phong cùng Lăng Vận Nhi giới thiệu. Hai vị có lễ, tiểu nữ tử chính là đại trưởng quỹ của cái Vạn Kim Tửu lâu này, tên là Tiễn Đa Đa, tới gặp hai vị chỉ có một việc, đó chính là vừa rồi vị công tử này đánh hỏng vách tường của Vạn Kim Tửu lâu ta, dựa theo quy củ là cần bồi thường một chút. Tiễn Đa Đa, Tần Thiếu Phong nghe xong tên nữ hài tử này, thiếu chút nữa cười ra, không nghĩ tới nữ hài tử thích mang vàng mang bạc này, tên cũng là có cá tính như vậy. Về phần Tiễn Đa Đa này yêu cầu hắn bồi thường mà nói, Tần Thiếu Phong cũng là không để ý, chỉ là đối với Tiễn Đa Đa kia nói. Ta biết rồi, ta sẽ bồi thường, đợi lát nữa lúc tính tiền, cùng nhau tính được rồi. Tần Thiếu Phong cũng không phải người không nói đạo lý, nếu là hư hao đồ của người ta, bồi thường cho người ta cũng là nên. Mà Tiễn Đa Đa nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức chính là cười cười, sau đó chính là đối với Tần Thiếu Phong cùng Lăng Vận Nhi nói. Vậy không quấy rầy hai vị nữa. Nói xong chính là đi ra ngoài. Đợi đến sau khi Tiễn Đa Đa rời đi, Tần Thiếu Phong cùng Lăng Vận Nhi chính là bắt đầu hưởng dụng lên, đồ ăn của cái Vạn Kim Tửu lâu này thật là khác, đều là dùng một ít thiên tài địa bảo chế tạo ra, trách không được cần dùng linh thạch mua. Tần Thiếu Phong xem xét một chút, hắn chọn mấy món ăn nhẹ này, nếu để cho một người bình thường dùng mà nói tuyệt đối là có thể làm cho một người bình thường tấn chức đến cảnh giới tiên thiên. Đợi đến sau khi Tần Thiếu Phong cùng Lăng Vận Nhi ăn xong rồi, liền là hướng về phía dưới đi đến, chẳng qua lại là cũng chưa rời cái Vạn Kim Tửu lâu này, ở sau khi tính tiền, Tần Thiếu Phong liền mang theo Lăng Vận Nhi đi tới một tầng ở giữa, nơi này lại là một cái địa phương đánh bạc cỡ lớn, chẳng qua phương thức đánh bạc của nơi lại cũng là cùng người thường khác nhau. Đánh bạc một tầng lâu này rất đơn giản, chính là Vạn Kim Thương Hành lấy ra một ít kỳ chân dị bảo không thể phân biệt, sau đó bỏ giá Vạn Kim Thương Hành cho rằng giá thích hợp, mà người ở trong này đánh bạc thật ra chính là xem vận khí cùng nhãn lực của mình như thế nào, có lẽ tiêu rất ít tiền có thể mua được thứ giá tiền cao, nhưng mà cũng có khả năng tiêu giá tiền cao mua được lại là thứ không chút giá trị. Tần Thiếu Phong mang theo Lăng Vận Nhi tự nhiên là vì đến thử thời vận, chẳng qua lấy thất tình lục dục ma đầu lợi hại của Tần Thiếu Phong, chịu thiệt đó tuyệt đối là không có khả năng. Sau khi đi vào một tầng này, Tần Thiếu Phong thấy tại trong một tầng này có một đám quầy hàng, trên mỗi một cái quầy hàng đều là có không ít thứ ngạc nhiên cổ quái, đã có không ít người ở nơi này đánh bạc rồi. Kéo tay Lăng Vận Nhi Tần, góc truyện audio.com, Thiếu Phong hướng về phía trước đi tới, thất tình lục dục ma đầu toàn lực vận chuyển, phàm là có thất tình lục dục ma đầu có điều cảm ứng, đó tự nhiên là thứ tốt. Chẳng qua có thể làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy hứng thú lại chỉ có một ít kỳ hoa dị thảo, bởi vì kế thừa trí nhớ khổng lồ của Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong tự nhiên là biết rất nhiều thứ, những kỳ hoa dị thảo này đối với Tần Thiếu Phong mà nói cũng là có tác dụng lớn. Cho nên Tần Thiếu Phong chuyển động vài cái quầy hàng, lại là có thu hoạch không nhỏ, mà những kỳ hoa dị thảo không biết tên này lại là giá cũng không cao, Tần Thiếu Phong cũng là không tiêu bao nhiêu linh thạch liền đều mua được. Lúc này, Tần Thiếu Phong mang theo Lăng Vận Nhi đi tới phía trước một cái quầy hàng nhỏ, quầy hàng này cũng là ở có một ít hoa cỏ, mà đến địa phương này, thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong lại là khẽ động, vì thế liền ngừng lại. Làm cho thất tình lục dục ma đầu có điều cảm ứng là một đoạn rễ cây trên quầy hàng nhỏ này, thoạt nhìn bình thường không gì lạ, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là biết một đoạn rễ cây này chính là rễ cây phù tang mộc. Mà phù tang mộc này nghe nói chính là thần thụ thái cổ kim ô xây tổ, trong đó ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính khổng lồ, đương nhiên, phù tang mộc này đã là thần thụ tự nhiên cũng là ẩn chứa năng lượng mộc thuộc tính. Chẳng qua một đoạn rễ cây phù tang mộc này đối với Tần Thiếu Phong không có tác dụng gì, nhưng mà đối với Lăng Vận Nhi lại là cực kỳ hữu dụng, lại nói thân thể Lăng Vận Nhi thuộc tính lại là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì nàng vậy mà là hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính đều chiếm năm thành, thuộc tính thiên phú như vậy, ở trên luyện đan tự nhiên là cực kỳ có ưu thế, mà rễ cây phù tang mộc này lại là có thể xúc tiến Lăng Vận Nhi tu luyện. Quán chủ tựa như cũng là không biết rễ cây phù tang mộc này là thứ gì, cho nên chỉ bán một khối hạ phẩm linh thạch, vốn cũng chỉ là muốn xem một chút có người nào coi tiền như rác sẽ mắc câu. Tần Thiếu Phong cũng là không nói gì nhiều, lấy ra một khối linh thạch ném cho quán chủ, liền muốn đem một đoạn rễ cây phù tang mộc kia cầm đến. Ngay tại lúc này, một cái tay ngọc thon thả lại là nhanh hơn Tần Thiếu Phong một bước, đem một đoạn rễ cây phù tang mộc kia cầm đi, sau đó lại là nói. Ông chủ, thứ này ta muốn. Tần Thiếu Phong nghe thấy thanh âm này, ngẩng đầu nhìn lại, lại là thấy một cô gái mặc váy dài màu đen, một đầu tóc dài đen nhánh khoác ở sau người, bộ dạng 10 phần xinh đẹp, trong tay cầm một đoạn rễ cây phù tang mộc kia, đang muốn hướng quán chủ trả tiền. Vị cô nương này, thứ này là ta mua trước. Tần Thiếu Phong nhìn thiếu nữ áo đen kia nói, tuy nữ tử này quả thật là rất xinh đẹp, làm cho ma trùng của Tần Thiếu Phong cũng là dục dịch, chẳng qua một đoạn rễ cây phù tang mộc này là Tần Thiếu Phong mua đến muốn tặng cho Lăng Vận Nhi, tự nhiên là không thể vì bộ dạng xinh đẹp của thiếu nữ áo đen này liền buông bỏ. Thiếu nữ áo đen kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại là nhíu nhíu đầu mày, bộ dáng tựa như đối với Tần Thiếu Phong nói chuyện đối với nàng như vậy rất bất mãn, chẳng qua lại là không phát tác, chỉ là không để ý đến Tần Thiếu Phong, ném một khối linh thạch liền muốn rời đi. Mà nhìn thấy bộ dạng này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không khách khí, một bước đi đến phía trước thiếu nữ áo đen kia, ngăn cản đường đi của cô gái, sau đó đối với nàng lại nói. Vị, góc truyện audio.com. Cô nương này, thứ trong tay cô, là ta thanh toán linh thạch trước mua xuống, cho nên nói đã thuộc về ta rồi, mời cô trả lại cho ta. Bị Tần Thiếu Phong chặn đường đi, thiếu nữ áo đen rốt cuộc bạo phát đối với Tần Thiếu Phong quát. Người ai ngươi, thứ lão nương nhìn chúng ngươi cũng dám đòi, ngươi không muốn sống nữa. Mà ngay tại sau khi thiếu nữ áo đen này nói xong, thiếu nữ áo đen chính là giơ tay lên, một đám bột trắng hướng về Tần Thiếu Phong hất tới. Cách chương.